Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 715, người chẳng lẽ buông tha sao? Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, khí hải. Tồn tại cùng tu luyện giả trong cơ thể, tuy nói rất trọng yếu, nhưng là, cũng là cực kỳ yếu ớt. Một khi là đang chiến đấu khí hải bị hủy, như vậy, con đường tu luyện thì có thể lúc đó chung kết. Rất nhiều năm khổ tu, cũng đều đem sẽ hóa thành hư không. Mà tâm hải, cực kỳ huyền diệu, nó cũng không phải là đơn thuần tồn tại cùng trong cơ thể con người. Mà là ở thân thể con người bên ngoài, mở ra một cái cực kỳ huyền diệu tiểu thiên địa. Này phương tiểu thiên địa, lấy một loại huyền ảo phương thức, ẩn giấu ở trong lòng, so với khí hải, càng bí mật, hơn nữa, cũng là càng mênh mông hơn cùng cường đại. Cái loại này vững chắc cùng huyền ảo, xa xa không phải là khí hải có thể so sánh. Hơn nữa, trọng yếu nhất là tâm hải một thành, tu luyện giả là có thể đem chính mình nguyên thần núp ở trong đó. Nói như vậy, coi như là nhục thân bị hủy, nguyên thần như cũ có thể trong lòng biển dưới sự bảo vệ còn sống sót. Ngày sau chỉ cần có thể lại lần nữa tu luyện ra nhục thân, tự nhiên cái này tu sĩ cũng sẽ một lần nữa quật khởi. Cho nên tâm hải cùng linh thân là thiên tiên cảnh cường giả rõ ràng dấu hiệu, một cái có thể đủ để bảo đảm mệnh, một cái có thể gia tăng một cái cùng chính mình năng lực tương phản người giúp. Mà cái cũng là vì cái gì tất cả mọi người đều là đối thiên tiên cảnh vô cùng thèm thuồng nguyên nhân. Mà bây giờ, kia xuất hiện sau lưng huyễn hải thiên hữu có chút hư ảo đại dương mênh mông, chính là tâm hải. Mà huyễn hải thiên hữu có thể ngưng luyện ra thiên tiên tâm hải, cái này há chẳng phải là nói giờ phút này hắn đã là bước chân vào thiên tiên cảnh giới. Trong thiên địa vô số người đều là trố mắt nhìn nhau, từng cái không nhịn được có chút run sợ đứng lên. Cứ như vậy lời nói này, thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì thiên tiên cảnh giới tu sĩ đã là khoáng thế cường giả, cho dù là thiên giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại, căn bản liền đã không phải là bọn họ những thứ này thiên giới các học viên có thể chống lại tầng thứ. Ở đó xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, A Linh, Hoa Nguyệt, Hạc Vũ các nàng, tất cả đều là mặt đẹp hoàn toàn trắng bệch. Tại chính thức thiên tiên cảnh cường giả trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là nhìn qua có chút không thiết thực. Bất quá, hắn thiên tiên tâm hải có thiếu sót, kia một mực tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trời cao tình hình chiến đấu A Linh, đột nhiên phảng phất là phát hiện cái gì, vội vàng mở miệng nói. Hoa Nguyệt đám người nghe vậy cũng nhất thời đưa mắt, đều vội vàng đầu bắn tới. Này huyễn hải thiên hữu đúng là thiên phú dị bẩm, còn trẻ như vậy, cũng đã là chạm tới thiên tiên cảnh ngưỡng cửa. Bất quá, chân chính thiên tiên tâm hải là cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa, kia trong tâm hải linh lực có chút sặc sỡ. Ta nghĩ, hắn chỉ sợ là vận dụng bí pháp, hoặc là mượn ngoại lực. A Linh dù sao cũng là Đông Phương Nhược Linh linh thân, nàng nhãn quang cùng kiến thức cũng không phải là Hoa Nguyệt đám người có thể so sánh. Tự nhiên, có thể liếc mắt nhìn ra, kia huyễn hải thiên hữu tâm hải, đúng là có một ít thiếu sót. Bất quá, đang nói rằng tuổi tác, nàng nhưng là quên. Thực ra, nàng tự Đông Phương Nhược Linh trong thân thể tách ra lúc, cũng chỉ là mười mấy năm trước sự tình. Cho nên, nếu như nói huyễn hải thiên hữu thiên phú chắc tuyệt lời nói, như vậy, nàng chỉ sợ sẽ là cái loại này cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Phải biết, mặc dù nàng bản thể là tội châu thánh nữ, cảnh giới đã sớm đi đến thiên tiên cảnh, nhưng là, nàng nhưng là phải từng bước một tu luyện. Đương nhiên, trong này Đông Phương Nhược Linh thân thể bản chất ưu tú, cũng là nàng nhanh như vậy quật khởi một nguyên nhân trọng yếu. Một vị thiên tiên cảnh siêu cấp tu sĩ khí lực, đây chính là cực kỳ kim quý. Há, nguyên lai là như vậy. Hoa Nguyệt đám người nghe vậy, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, chúng ta cũng không nên quá lạc quan, coi như cái này tâm hài cũng không hoàn chỉnh, nhưng là kia trong đó ẩn chứa lực lượng cũng là vượt qua xa bên trên thần cảnh. Mặc dù Hinh Nguyệt có Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải, bất quá này Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải lấy bây giờ nàng thực lực còn không có cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên giờ phút này cấp cho nàng trợ lực sợ rằng cũng không phải là tưởng tượng như vậy cường đại. A Linh hơi trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói. Hoa Nguyệt đám người nghe vậy cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Dưới mắt tình huống này, mặc dù các nàng có thể thấy, nhưng là bởi vì không gian bất đồng, cho nên cũng là không cách nào cấp cho Tiểu Hinh Nguyệt bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên bây giờ bọn hắn có thể làm cũng chỉ có trông đợi Hinh Nguyệt có thể chiến thắng Huyễn Hải Thiên Hữu rồi. A Linh mặt đẹp khẽ nâng, một đôi mắt đẹp nhưng là đột nhiên vượt qua chiến đài, nhìn về kia trên bầu trời vẫn trôi lơ lửng cân nhắc quyết định biết vẽ, hơi có chút lộ vẻ xúc động, tự lẩm bẩm nói: chúng ta Tiểu Nam Tử Hán, ngươi chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy rồi không? Trong thiên địa mênh mông linh lực điên cuồng gào thét, Huyễn Hải Thiên Hữu đứng ngạo nghễ cùng trên bầu trời, sau lưng hắn kia vặn vẹo trong không gian loáng thoáng thiên tiên tâm hải đưa hắn làm nổi bật bộc phát huy vũ, hơi có chút trong thiên địa ta mặc kệ hắn là ai nhìn bằng nửa con mắt cảm giác. Hinh Nguyệt, bây giờ ngươi chẳng lẽ sẽ còn cho là hắn có tư cách trở thành ta Huyễn Hải Thiên Hữu đối thủ sao? Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt rét lạnh xa xa nhìn Tiểu Hinh Nguyệt, chậm rãi mở miệng nói. Nhưng mà đối mặt Huyễn Hải Thiên Hữu lạnh lẽo chất vấn, Hinh Nguyệt nhưng là cũng không có cùng hắn tranh cãi, chỉ là cười nhạt, phảng phất đối với hắn lời nói căn bản là không thèm để ý chút nào một dạng. Cái này làm cho tự cao tự đại Huyễn Hải Thiên Hữu trên gương mặt lại lần nữa có dữ tợn thần sắc hiện ra, bởi vì hắn rất là rõ ràng Tiểu Hinh Nguyệt kia nhàn nhạt mỉm cười mặt thật sự ẩn hàm ý nghĩa, bởi vì ở nàng tâm lý Tuệ Bĩnh là duy nhất để cho hắn để mắt, để cho hắn đặt ở tâm lý nhân. Những nam tử khác đối với nàng mà nói đều là phần thổ. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đối với bây giờ cho gọi ra thiên tiên tâm hải ta, ngươi có thể đủ giữ vững tới trình độ nào. Đến thời điểm ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, cái kia nhân giới tiểu tử hắn liền cho ta xách giày đều là không xứng. Ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu âm trầm, chợt hắn là như vậy chợt bước ra một bước, trong hai mắt có lạnh lẻo vẻ chậm rãi dũng động. Hắn lật bàn tay một cái, đột nhiên trực tiếp đánh ra thiên địa linh lực vào lúc này chợt bạo động, liền thấy một mảnh kia mênh mông thiên tiên tâm hải chung một cổ kinh thiên như vậy linh lực đột nhiên cuốn mà ra, trực tiếp là biến thành một đạo giống như thực chất linh hải cự trường, rồi sau đó một trường hung hăng vỗ xuống, vững chắc vô cùng màu xanh mặt đất ở chỗ này thời điểm là đột nhiên băng liệt. Huyễn Hải Thiên Hữu cũng không có thi triển bất kỳ thần thông chi thuật, hoàn toàn cũng bằng vào hùng hồn chi cực linh lực, có thể gần đã là như vậy. Cái loại này công kích vẫn là cực kỳ cường hãn. Tiểu Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp một mảnh vắng lặng, nàng ngọc thủ nắm chặt Thanh Nguyệt bảo kiếm, sau lưng kia trong suốt dâng trào Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải bên trong to lớn dịu dàng nữ tử ánh sáng cũng là bàn tay nắm chặt, trong suốt hải thủy lao ra, trực tiếp hóa thành một chuôi càng thêm to lớn trong suốt bảo kiếm. Rồi sau đó, cùng Tiểu Hinh Nguyệt đồng thời chém xuống một kiếm, hưu, mấy ngàn trượng kiếm quang, đột nhiên càn quét mà xuống, ác liệt vô cùng kiếm khí, phóng lên cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.